Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, giết đường. Sương mù nơi sâu xa, một đoàn màu vàng đất quang ảnh lấp lóe. Cái kia màu vàng đất quang ảnh trung ương, là một cái màu vàng cờ lớn dạng trận kỳ loại pháp bảo. Là một cái đỉnh cấp pháp bảo. Vật ấy là đường kỳ theo băng cực lão tổ trong tay được. Chính là mắt trận vị trí. Trừ ra này kỳ bên ngoài, trận này bên trong còn có đếm món pháp bảo. Nhưng cấp bậc lại là pháp bảo thượng phẩm cấp bậc. Đường kỳ ngật đứng ở đó cờ xí trung ương. Nhìn xuống phía dưới càng ngày càng gần Phương Tuấn Mi bốn người. Chỉ chốc lát sau, rốt cục lộ ra phẫn uất mà lại vẻ bất đắc dĩ đến. Biết một trận này đánh cược là hắn thua, hắn vô pháp làm được ở mọi người đến mắt trận trước. Đem bọn họ đánh giết. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có mau chóng rời khỏi. May là ta còn có hai cái đường lui. Đường kỳ âm khí âm u ở trong lòng nói một câu. Ánh mắt vừa nhìn về phía bên người màu vàng cờ lớn. Như thế tốt một cái trận kỳ pháp bảo. Khẳng định đúng không có thể ném. Trong mắt tinh mang lại lóe lên sau. Đường kỳ trước tiên gọi trở về trấn hải thần bi. Sau đó một tay tóm lấy cái kia cờ xí liền đi. Cái kia cờ xí mới bị hắn lấy đi. Tia sáng biến mất. Phương Tuấn Mi bốn người lập tức nhận ra được. Hắn muốn chạy. Phá trận. Mấy người hét lớn lên. Ầm ầm ầm lại là mấy đòn đại chiêu nổ ra. Trong sương mù truyền đến mấy tiếng dị dạng nổ vang. Mắt trận pháp bảo một triệt. Cái khác mấy món pháp bảo làm sao chống được Phương Tuấn Mi mấy người công kích. Trực bị oanh tạc. Đại trận này rốt cục phá vỡ. Sương mù cuồn cuộn tản đi. Bốn người linh thức đuổi theo. Chỉ thấy đường kỳ đã lên tới cái kia hồ dung nham một bên. Đứng ở trong đó một cái truyền tống trận trên. Hướng về lỗ bên trong. Bắn vào linh thạch. Phương Tuấn Mi, chúng ta còn biết gặp lại. Đường kỳ nhìn Phương Tuấn Mi phương hướng. Cười hì hì. Tiếng nói còn chưa rơi xuống. Một đoàn bạch quang nổ lên. Đường kỳ thân ảnh biến mất không thấy hình bóng. Bốn người xem cũng là cười hì hì. Xác thực sẽ gặp lại. Hơn nữa rất nhanh. Bạch, bạch, bạch, bạch. Bốn người cũng xuyên qua rồi dung nham. Lướt trên bên hồ đến. Dương Tiểu Mạn bốn phía quét qua. Đem mình thất lạc xanh biếc ngọc tỷ trước tiên cho chiêu trở về. Mà Phạm Lan Chu lại là nhanh chóng lấy ra linh thạch. Bắn vào đường kỳ bỏ chạy một cái kia truyền tống trận lỗ bên trong. Linh thức vào lỗ, nửa điểm tia sáng cũng không có sáng lên. Phía bên kia truyền tống trận đã bị hắn phá hủy. Chỉ không biết hắn đi chính là một bên nào. Phạm Lan Chu nói rằng, sau đó ánh kiếm đánh ra. Hai ba lần liền đem cái kia truyền tống trận đem phá hủy. Chúng ta đi này một cái, đi hội hợp phía bên kia người. Sau đó cùng đi trợ giúp một mặt khác. Phương Tuấn Mi nói nhanh. Ba người gật gật đầu. Bốn người đứng ở truyền tống trận trên. Đánh vào linh thạch. Tia sáng sáng lên. Đồng thời biến mất rồi. Lại xuất hiện thời điểm. Đã là ở một chỗ bên trong hang núi. Núi này động minh hiện ra đã bị oanh kích quá. Đã rách rách dưới dưới. Trên đỉnh đầu thậm chí có thêm một động. Có thể thấy được sắc trời, có thể suy ra, trước nhất định là bị cấm chế phong tỏa, nhưng ở đánh tung nát nổ bên dưới, đã bị phá đi rồi, mà ở cách đó không xa trên bầu trời, một đạo bóng người màu đen sừng sững, áo choàng phiêu phiêu, ánh mắt sáng quắc, cầm trong tay đen sẫm kiếm rộng, chính là Long Cẩm Y, con, nhận ra được truyền tống trận tia sáng sáng lên. Long Cẩm Y một cái rút ra bảo kiếm đến. Đại sư huynh, là chúng ta. Phạm Lan Chu vội vã hô. Nói xong lại nói. Đường kỳ đi rồi cố sư huynh bên kia. Chúng ta lập tức đi trợ giúp hắn. Hắn hai môn thủ đoạn. Hết sức lợi hại. Long Cẩm Y khẽ gật đầu. 5 người tập hợp sau. Trước tiên ra Cao Đức bố trí trận pháp, sau đó hướng về Cố Tích Kim vị trí bay đi. Băng nguyên bên trên, cuồng phong gào thét, phảng phất chiến mã hí dài tiếng. Bất chi bất giác, liền khiến trái tim người nâng lên, sinh ra căng thẳng dị thường cảm giác đến. Tốc độ nhanh không cần chờ những người khác, lập tức chạy tới, xuất phát không chốc lát. Phạm Lan Chu liền lớn tiếng nói, 4 người bọn họ pháp lực đã tiêu hao quá nhiều, chỉ có Long Cẩm Y vẫn là một cái hoàn chỉnh chiến lực. Vị kia đạo hữu đã bố trí kỹ càng trận pháp, liền là đánh không lại hắn. Chỉ cần dựa vào trận pháp cùng đường kỳ vòng quanh, liền có thể ung dung chống được chúng ta đến trợ giúp đi. Cao Đức nói rằng, mấy người nghe cười khổ, chống được người khác tới hỗ trợ. Cố Tích Kim là hạng người như vậy sao? Càng không muốn để mới vừa rồi cùng Long Cẩm Y còn có quá giận hờn vậy ước định, hắn sẽ không làm như vậy. Long Cẩm Y từ tốn nói, vậy còn là ta đến đây đi, dường như muốn bù đắp cái gì, hoặc là biểu hiện một chút bình thường. Cao Đức lại một lần nữa mở miệng nói rằng, dứt tiếng, người này lấy ra một cái vàng chói lọi pháp bảo đến. Đây là một chiếc thuyền dạng pháp bảo, phảng phất toàn lấy hoàng kim đúc ra mà thành, lóe dị thường chói mắt hào quang màu vàng óng, ở có chút lờ mờ dưới bầu trời, dường như liệt nhật bay lên trời bình thường, dễ thấy cực điểm, mà thuyền này tạo hình càng là quái dị, hẹp dài mỏng hẹp, phảng phất một cái hoàng kim phủ mặt, đầu thuyền nơi sắc bén không gì sánh được, sát khí bức người, có vượt mọi trông gai, quét ngang thương khung chi thế, thân thuyền bên trong lại chợt hiện vô số dấu ấn lấp lóe, tỏa ra linh bảo hùng vĩ khí tức. Cao Đức dòng dõi, không thể tưởng tượng, có lẽ trong tay hắn còn có càng tốt hơn pháp bảo càng lợi hại. Hoàng kim thuyền ở Cao Đức trong tay nhanh chóng phồng lên, lên thuyền. Cao Đức quát nhẹ một tiếng, mọi người lướt lên thuyền đi. Hoàng kim thuyền phảng phất một đạo kim màu vàng thiểm điện đồng dạng, hướng phía trước xông ra ngoài, tốc độ nhanh chóng, so với Phương Tuấn Mi hư không kiếm bộ, cũng vẻn vẹn chỉ chậm 1-2 phân. Bất quá hiện tại Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn, pháp lực đều chỗ còn lại không nhiều, đã vô pháp dùng hư không kiếm bộ, đuổi nhiều đường xa, hô, 4 người đến giờ khắc này, mới có thể thở một hơi, vội vã lấy ra bổ sung pháp lực cùng đan dược chữa thương ăn vào. Long Cẩm Y một thân một mình, đứng ở đầu thuyền, nhìn có chút xa xôi phương hướng bên trong, một hướng khác bên trong, đường kỳ truyền đưa tới sau, ngay đầu tiên, liền đem phía bên mình truyền tống trận đem phá hủy, cho rằng là đứt đoạn mất Phương Tuấn Mi 4 người lần theo chính mình đường tắt. Nhưng lại không biết là làm mình triệt để không có đường lui. Đến bên này sau, đường kỳ cũng trước tiên lấy ra đan dược ăn vào. Bên này là ở một chỗ tiểu tuyết trong cốc, chu vi mấy dặm mà đường kỳ ngoài thân, bốn phía lại là trắng xóa trận pháp sương mù. Không dám nhiều dừng lại, ăn vào đan dược sau, đường kỳ liền hướng về ngoài cốc phương đi vào trong. Vèo. Mới vừa ra trận pháp sương mù, vẫn không có nhìn rõ ràng phía trước cảnh tượng, liền nghe thấy sắc bén tiếng xé gió gào thét mà tới. Đường kỳ không kịp xem thêm, hầu như liên tục lăn lộn hướng sau lùi ra, trốn vào trong sương mù. Ầm ầm ầm, một mảnh tiếng nổ vang vang lên. Phương Tuấn Mi đánh với ngươi quá rồi, Long Cẩm Y cũng đánh với ngươi quá rồi, Luân cũng giờ đến phiên ta. Đường kỳ, còn không lăn ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Trong sáng mạnh mẽ, lại ngạo khí dị thường thanh âm nam tử, theo sương mù bên ngoài truyền đến. Cố Tích Kim, trong sương mù, đường kỳ con người mãnh ngưng, trong lòng sinh ra dị thường cảm giác không ổn đến. Bên này đường lui, bị Cố Tích Kim ngăn chặn, trong mắt tinh mang lóe lên sau, đường kỳ vội vã thả ra linh thức. hướng ra ngoài tìm kiếm. Sương mù ở ngoài xa mấy chục trượng nơi. Cố Tích Kim ngạo nghễ đứng thẳng, một thân trường bào màu vàng óng, sáng lên lấp lóa đồng dạng phất phơ. Hai tay bên trong cầm hắn thích nhất cái kia một đôi kim ngân song kiếm. Khóe miệng phác họa ra một cái có chút xấu xa ý cười. Tinh thần phấn chấn giữa hai lông mày, là một bộ rốt cục đợi được ngươi vẻ mặt, mà sau lưng Cố Tích Kim, dày đặc sương mù cuồn cuộn, Đường Kỳ xem trong lòng cả kinh, linh thức hướng bốn phía lan tràn, rất nhanh sẽ phát hiện, chỉnh vùng thung lũng cũng đã bị trận pháp vây quanh lên, hắn đã là cái cua trong giỏ. Đến nơi này, Đường Kỳ trong lòng lại là lạnh một tầng. Hắn chưa bao giờ giống ngày hôm nay đồng dạng, rơi xuống không chỗ có thể trốn trong hoàn cảnh. Trái tim kịch liệt nhảy lên, hô hấp lại bắt đầu đình trệ mấy phần. Người này là một người thông minh, biết ngày hôm nay nếu là quá không được Cố Tích Kim cửa ải này, hắn là đừng hòng chạy mất. Không riêng muốn quá cửa ải này, hơn nữa nhất định phải nhanh. Nếu để cho Phương Tuấn Mi đám người chạy tới trợ giúp, hắn liền triệt để xong. Thời khắc này, Đường Kỳ nghe được chính mình càng ngày càng chậm thở dốc tiếng, nghe được chính mình càng ngày càng nhanh nhịp tim tiếng, nhắm mắt lại sau, đột nhiên lại mở, thở dốc cùng tim đập, đồng thời khôi phục lại bình thường. Hai con mắt bên trong có dữ tợn hung mang nổ lên, nhìn hướng thiên không phương hướng bên trong. Ông trời, ngày hôm nay ngươi liền muốn ta chết sao? Đường Kỳ nhìn chăm chú bầu trời phương hướng, âm khí âm u nói, vậy ngươi liền cho ta nhìn kỹ rõ ràng, đến tột cùng là ta chết, vẫn là ngươi sủng ái những thiên tài này, bị ta từng cái làm thịt. Ngoặc kép, oanh, tiếng nói mới hạ xuống, bầu trời chỗ cao phương hướng bên trong, dĩ nhiên có một cái lôi đình nổ quá, phảng phất ông trời ở hồi phục hắn bình thường. Sương mù bên ngoài bất thình lình ngòi nổ, cũng lệnh Cố Tích Kim ngẩng đầu hướng bầu trời bên trong nhìn một chút. Bầu trời chỗ cao phương hướng bên trong đột nhiên tối lại, mây đen cuồn cuộn cuốn gấp mà đến, phảng phất có một hồi bão tuyết liền muốn đến. Lôi giúp ta uy, tuyết giúp ta thần, khí trời tốt. Cố Tích Kim cười nói một câu, cực thỏa mãn vậy thu hồi ánh mắt. Hắn phía trước, cái kia Đường Kỳ bố trí xuống trận pháp sương mù một bên. Đường Kỳ đã đi ra, một đôi mắt âm trầm tà nanh theo dõi hắn. Ngươi người này, mặc dù là cái ma đầu, nhưng miễn cưỡng còn có thể gây nên ta Cố Tích Kim mấy phần chiến ý. Đến đây đi, đánh một trận đi. Cố Tích Kim cao giọng nói rằng, ta là cái ma đầu. Ha ha ha ha. Đường Kỳ hỏi ngược một câu sau, bắt đầu cười ha hà, vẻ mặt điên cuồng vậy nói, ngươi Cố Tích Kim tu đạo đến hiện tại, giết người lẽ nào thiếu sao? Lẽ nào sẽ không có một cái vô tội người sao? Cố Tích Kim nhân vật cỡ nào? Nghe vậy sau, chỉ cười nhạt một tiếng, ngạo khí nói, loại này chó má vấn đề, ta ở còn chưa trưởng thành thời điểm liền không nữa cùng người tranh luận. Ngày hôm nay ngươi chính là nói toạc thiên đi, cũng chắc chắn phải chết. Đường Kỳ nghe vậy, ánh mắt lại âm trầm một đoạn, sát ý đột ngột lên. Vậy thì nhìn, đến cùng là ai trước chết? Rít gào một tiếng, Đường Kỳ lấy tay lại đào, lại một lần lấy ra Trấn Hải Thần Bi đến. Sáu khối đen bia xoay quanh ở hắn trên đỉnh đầu trong bầu trời. Hồ ngón trỏ tay phải, đầu ngón tay một dẫn, một khối Trấn Hải Thần Bi, hướng Cố Tích Kim đập tới, bay ra sau, ánh đen bùng lên, cái kia bia ngoài thân, phồng lớn ra một vòng vĩ đại đen sẫm bia ảnh, phảng phất một tòa ngọn núi nhỏ màu đen bình thường. Pháp bảo này công kích, thực sự quá mạnh, cho tới Đường Kỳ đạo tâm của chính mình thần thông, đến hiện tại đều không có đào quá, trừ phi có chỗ đặc biệt, bằng không đã hoàn toàn không có cần thiết lại dùng. Mà hiện tại,